Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà anh trước tiên phải đảm bảo không được tức giận có được hay không? Bùi Dịch nắm di động, chân tay càng thêm căng thẳng, sắc mặt so với vừa rồi càng khó nhìn. Cái kia, thực lực hiện tại của anh so với vị hộ phó tổng kia, người nào lợi hại hơn? Tô Thi Thi nói xong cắn răng một cái, tiếp tục nói tiếp. Anh cứ nói thực ra đi, tôi quyết định cùng anh ta trao đổi điều kiện rồi, nhưng mà người kia quá âm hiểm, tôi khẳng định không phải đối thủ của anh ta. Có tôi, không cần sợ. Đầu bên kia lập tức chuyển đến giọng nói của Bùi Dịch. Tôi đây an tâm. Tô Thi Thi long mau lập tức nằm yên rồi. Bùi Dịch nhìn màn hình theo dõi, chỉ thấy hình ảnh cô gái nhỏ của mình cười đến nỗi y như con mèo con ăn vụng. Khóe miệng của anh không kìm lòng đậu, trong lòng phiền não bỗng chốc tiêu tán, không còn lấy bóng sáng tăm hơi. Tổng giám đốc Hộ Sĩ Minh, người đàn ông thần long kiến chủ bất kiến vĩ ở Bắc Kinh, đến nay không người nào biết khuôn mặt của người này. Tô Thi Thi nhớ mày xem phần tư liệu trước mắt này, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Liên tính xây dựng Minh Đỉnh, tổng giám đốc hành sự khiêm tốn bí ẩn đi, nhưng không đến nỗi ngay cả phó tổng của bọn họ danh tiếng thật cũng đều đã giấu giếm luôn chứ. Tô Thi Thi đem tư liệu lật chuyển hai lần, cô không nhìn lầm vị phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh này, đến nay không ai biết danh tính thật sự của anh ta. Khó trách mọi người chỉ gọi anh ta là hỗ phó tổng. Tô Thi Thi chống má, trong lòng kỳ quái cực kỳ. Là cố ý hay sao? Tô Thi Thi nhìn những thông tin về xây dựng Minh Đỉnh kia, phát hiện mặt trên của pháp nhân là một vị không biết rõ danh tính. Thật là trùng hợp, như vậy cả hai người này đều là cố làm ra vẻ huyền bí như vậy. Hẳn không trùng hợp như vậy đi. Cô đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên. Hỗ điên khùng. Cô vừa thấy màn hình biểu hiện người gọi đến, mày theo bản năng nhíu lại. Tô tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Hộ Sĩ Minh. Có biết làm sao nữa, thần kinh của Tô Thi Thi theo bản năng cực kỳ căng thẳng. Mỗi một lần anh ta gọi cô như vậy luôn làm cho người ta có cảm giác sởn gai ốc. Hộ phó tổng định khi nào thì đưa vật liệu cách âm cho tôi đây? Tô Thi Thi trấn tĩnh bản thân hỏi hàn. Tôi đã sắp xếp xong rồi, buổi sáng hôm nay có thể đến kho hàng của chúng tôi lấy hóa đơn nhận hàng. Hộ Sĩ Minh nói xong một chút, ý vị thâm trường nói. Chuyện cô đã đồng ý về tôi thì đừng có quên. Tô Thi Thi cười nói, cái khác chờ tôi lấy được vật liệu cách âm rồi mới nói đi. Cô nói xong không đợi Hộ Sĩ Minh trả lời, lập tức đem điện thoại cắt đứt rồi. Ngồi ở trên vị trí qua một hồi lâu, Tô Thi Thi mới chậm chạp nhúc nhích. Thi Thi, cô muốn ra ngoài sao? Cô Hồng Mai đứng thẳng người, thấy Tô Thi Thi cầm túi sách, lập tức thay một bộ mặt tươi cười. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng cười tít mắt nói, đúng vậy, muốn đi lấy chứng từ phê duyệt để lấy vật liệu cách âm. Thật vậy sao? Chuyện này nói cho cùng là nhờ Khúc tiền bối ngày hôm qua giúp tôi. Tô Thi Thi cười nhạt. Cô giúp tôi tra tư liệu của xây dựng Minh Đỉnh kia thật sự phi thường giúp ích. Mà không tôi hôm nay còn không dám đi lấy hóa đơn nhận hàng. Vậy là tốt rồi. Cô Hồng Mai tươi cười có chút xấu hổ. Những cái tài liệu này đều là Đoàn Ngọc Tường tra ra. Qua ta thực tế bất quá chỉ là làm người trung gian mà thôi. Nhưng cô ta còn lâu mới nói cho Tô Thi Thi biết. Loại công lao này đương nhiên là của chính mình rồi. Có thể đến giúp cô được thì tốt rồi. Cô Hồng Mai cười nói. Nếu như cô đi lấy hóa đơn nhận hàng cần người giúp đỡ có thể tìm tôi. Vậy thì đa tạ Khúc tiền bối rồi. Tô Thi Thi như là đang chờ cô ta nói như vậy, liền lập tức đồng ý. Cô chờ tôi đi chuẩn bị một chút liền đến. Cô Hồng Mai nói xong tiện hướng tới vị trí công tác của chính mình đi đến. Tô Thi Thi lúc xuống đến cổng công ty, chủ lý đã lái xe đậu ở bên ngoài. Hôm nay đổi một chiếc xe mới. Một chiếc Bentley màu đen, trầm ổn nhưng đầy khí phách, lại mang theo một cỗ khí tức sắc bén. Thực bá đạo, không phải nói bản thân tự đi là được hay sao? Tô Thi Thi thì thầm một tiếng trong lòng, mở cửa xe đang muốn đi vào, thân thể đột nhiên cứng đờ. Anh cũng thật quá rảnh rỗi rồi. Cậu quay đầu, lườm đến Khúc Hồng Mai từ trong cao ốc đang đi ra. Khóe miệng nhếch lên, đối với cô ta vẫy vẫy. Ngồi xe của tôi đi. Bên trong xe ý cười trên khóe miệng của người đàn ông liền biến sắc, sau mặt tối đen một mảnh. Cô Khổng Mai sướng mắt nhìn chiếc Bentley màu đen kia, đáy mắt hiện lên quét xuống kinh diễm. Cô ta lớn như thế này, còn chưa từng được ngồi loại xe nào hào hoài như vậy. Tuy nhiên không nỡ bỏ qua, chỉ là trong lòng ghen tị cực kỳ. Dựa vào cái gì Tô Thi Thi có thể ngồi loại xe này, còn không phải dựa vào Bùi Dịch hay sao? Hộ Sĩ Minh đã sớm phái người ở bên ngoài chờ, thấy Tô Thi Thi bọn họ đến, liền đến đưa bọn họ đến kho hàng. Tới nơi này lần nữa Tô Thi Thi trong lòng lại vẫn là có chút thổn thức không thôi. Nói chút nổ mạnh, cô trong lòng vẫn còn sợ hãi, không biết bây giờ. Không có việc gì. Bồi Dịch cầm tay cô, ôm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.